Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chọc giận. Đi thôi, Lãnh Phi đột nhiên cảm giác được tẻ nhạt vô vị. Hai, không có ý nghĩa, Trương Thiên Bằng cũng như vậy, cảm giác không có Tĩnh Ba công chúa. Đào Nhiên Lâu Mỹ vị món ngon một hồi liền mất đi vị đạo. Nhạt như nước ốc không cách nào nuốt trôi. Hai người trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Trải qua Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết thì Trương Thiên Bằng còn cười ha hả lên tiếng chào. Tôn cô nương, cáo từ, cứ đi như thế. Dương Nhạc Trời u ám ám nói. Trương Thiên Bằng cười nói, ngược lại công chúa cũng sẽ không tới. Ở chỗ này cũng không có ý gì, đặc biệt là nhìn thấy ngươi tấm này mặt xấu, triệt để ngán, vẫn là đi hào. Dương Nhạc Thiên cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, còn ham muốn công chúa. Chúng ta chỉ là thưởng thức một chút công chúa mỹ mạo mà thôi. Trương Thiên Bằng khoát tay nói, ta là như vậy, Lãnh huynh đệ nha, vậy là bất đồng. Lãnh Phi ngẩn ra, Dương Nhạc Thiên liếc Lãnh Phi. Hắn có bất đồng gì? Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, Lãnh huynh đệ đến xem liền không nhất định là công chúa á, sợ là do người khác a. Hắn vừa nói chuyện còn hướng Tôn Tình Tuyết nhíu lông mày. Tôn Tình Tuyết kinh ngạc, theo sau mặt đỏ sảng giọng, ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, hảo hảo, ta không có ý gì. Trương Thiên Bằng vội nói, hắn đã bị Lãnh Phi một cùi trò, các người đều là mặt non nớt ra, vẫn là không nói tốt. Trương Thiên Bằng cười híp mắt nói, Lãnh huynh đệ, chúng ta đi thôi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Dương Nhạc Thiên âm lãnh trợn mắt nhìn Lãnh Phi, hoành thân ngăn trở đường đi. Lãnh Phi cau mày thấy hắn. Dương Nhạc Thiên nói, ban đầu ghi ghép dù sao phải tính một lần a. Ồ, Dương Nhạc Thiên, ngươi là muốn ăn đòn a? Trương Thiên Bằng ngạc nhiên nói, lẽ nào sẽ không sợ tại Tôn cô nương bên cạnh mất thể diện? Vẫn là chắc Lãnh huynh đệ tại Tôn cô nương bên cạnh không sẽ động thủ. Họ Trương người im lặng, Dương Nhạc Thiên quát lên. Trương Thiên Bằng cười nói, chê cười, ta vì sao im lặng? Nơi này là Đào Nhiên lâu, không phải nhà ngươi. Dương Nhạc Thiên cắn răng, miệng đầy phun phân, nói bậy, ta nói nhăng gì đó rồi sao? Trương Thiên Bằng không phục nói, chẳng lẽ là bởi vì Tôn cô nương yêu thích Lãnh huynh đệ? Người ghen tị, thẹn quá thành giận, nói bậy. Dương Nhạc Thiên chợt vỗ bàn một cái, trên bàn chén đũa nhảy lên kịch liệt. Trương Thiên Bằng cười nói, xem ngươi phản ứng kịch liệt như vậy, đó là thật thẹn quá thành giận. Người yêu thích Tôn cô nương, Tôn cô nương lại yêu thích Lãnh huynh đệ, khó trách ngươi vẻ mặt không thoải mái. Tìm chết. Dương Nhạc Thiên rút kiếm liền đâm, hàn quang lóa mắt, hàn khí đập vào mặt. Suy, một cái ghế để ngang kiếm trước, mũi kiếm tùy tiện đâm thủng, tiếp tục đi phía trước đâm Trương Thiên Bằng ngực. Trương Thiên Bằng đã kịp phản ứng, lùi sau một bước, nhìn đến hơi kém đâm trúng ngực mũi kiếm, giận tím mặt nói, người thật cái Dương Nhạc Thiên, tìm chết. Hắn từ trong tay áo bắn ra một đạo bạch quang, keng, bạch quang cùng ánh kiếm đụng nhau, sảng khoái đao đã nhập môn, uy lực đã không tầm thường, cùng ánh kiếm đụng nhau bắn ra rất xa, xung quanh bọn tửu khách nhanh chóng gần sát vách tường, muốn xem một đợt náo nhiệt. Có Tuấn Nam có mỹ nữ, Tuấn Nam chém giết lẫn nhau hiển nhiên là vì đẹp nữ, thật là náo nhiệt, nhất thích nghe ngóng tình hình. Trương Thiên Bằng trong tay áo lại bắn ra lượng đạo bạch quang, leng keng, bạch quang đụng vào ánh kiếm không cách nào xâm nhập bị bắn ra, nhưng mà ép Dương Nhạc Thiên lùi về sau. Phi đao tốc độ quá nhanh, hắn tranh thủ thời gian phản ứng, càng còn có Lãnh Phi ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn lãnh giáo qua Lãnh Phi tập kích ám toán, uy lực kinh người, cho nên hơn nửa tinh lực đều đặt ở Lãnh Phi trên thân. Đi thôi, Lãnh Phi nói, Trương huynh, không cần phải dây dưa nữa. Trương Thiên Bằng không phục la lên, hôm nay phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Hắn phát hiện Dương Nhạc Thiên tu vi cũng lớn tiến vào, thậm chí so với chính mình tiến hơn một bước, cái này khiến hắn nổi nóng không thôi. Hai tháng khổ tu, còn có Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy cùng Sảng Khoái Đao như vậy đỉnh phong bí kíp, vậy mà còn không bì với Dương Nhạc Thiên tiến cảnh cực nhanh. Lãnh Phi lắc đầu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không cần uổng phí thời gian. Dương Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, tiếp tục vung kiếm đâm tới. Trương Thiên Bằng phi đao tiếp một bên bắn ra, thật giống như vô cùng vô tận một dạng, thời gian ngắn ngủi bắn ra 9 đao, đao đao uy lực không tầm thường. Tôn Tình Tuyết nói, hay là thôi đi, Dương sư huynh, Dương Nhạc Thiên võ công tiến nhiều, vốn cho là khó hảo hảo dạy dỗ một trận hai người này. Chút cơn giận, thật không nghĩ đến, đây Trương Thiên Bằng tu vi cũng lớn tiến vào, Lãnh Phi mặc dù không có hiện ra, một đoán liền biết cũng nhất định là cực kỳ tinh tiến. Tình hình như thế hả? Đánh tiếp nữa cũng chiếm không được tiện nghi gì, không bằng dứt khoát trực tiếp dừng tay, còn có thể giấu một phần chuyết, nói không chừng còn có thể ám toán một cái. Trương Thiên Bằng mạnh mẽ vừa lui, đứng ở Lãnh Phi bên cạnh, tay trái tay phải đều bao phủ tại trong tay áo, hướng Tôn Tình Tuyết cười nói, nếu Tôn cô nương lên tiếng, vậy dễ tính. Dương Nhạc Thiên cặp mắt lấp lánh tựa như cây đuốc, ánh mắt của hắn kém xa luyện khí sĩ đó ngưng tụ, nhưng cũng đầy đủ kinh người, hiển nhiên hướng bọn hắn hận ý nồng nặc. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Dương Nhạc Thiên, hôm nay nếu không phải xem ở Tôn cô nương trên thể diện, nhất định phải để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là các ngươi. Dương Nhạc Thiên cười lạnh, Trương Thiên Bằng cười nói, huynh đệ, giết hắn. Lãnh Phi lắc đầu, hắn cất giấu chuyết đi. Dương Nhạc Thiên cặp mắt híp lại, nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, trầm giọng nói, họ Lãnh, ngươi là một cái hạng người nhát gan, bắt nạt kẻ yếu đồ đệ. Lãnh Phi nói, không bắt nạt kẻ yếu, sớm muộn là chết. Thanh này linh xà kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc rơi vào trên tay ngươi phung phí của trời. Còn có một bộ phi long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên ngạo nghễ nói, ta còn không có luyện, bởi vì quá mức tinh diệu cần dốc lòng nghiên cứu. Chờ ta luyện thành ngày, chính là hai người các ngươi giờ chết. Ha ha, ta thật sợ hãi. Trương Thiên Bằng cười to, hắn làm bộ không thèm để ý bộ dáng, kỳ thực trong bụng lẫm nhiên, cái này Dương Nhạc Thiên hết không thể khinh thường, nói không chừng thật có đây phi long kiếm pháp. Dương Nhạc Thiên bĩu môi một cái khinh thường cười lạnh. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy liền mỏi mắt chờ mong. Chúng ta cũng không biết dậm chân tại chỗ, sẽ một mực tinh tiến. Đừng uổng phí thời gian, sớm muộn là một chết. Chết tại kiếm ta hả? Dương Nhạc Thiên khinh thường. Đi thôi, Lãnh Phi ngoặt về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng hướng Tôn Tình Tuyết cười cười, Tôn cô nương, tạm biệt. Tôn Tình Tuyết cũng không thèm nhìn hắn. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, ta điểm phá các ngươi tâm tư, thật sự là tội lỗi tội lỗi. Tôn cô nương thứ lỗi. Tôn Tình Tuyết nguýt hắn một cái. Dương Nhạc Thiên cặp mắt muốn phun lửa, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ mình thích nữ nhân được như thế trêu đùa, hơn nữa còn mạnh mẽ cùng nam nhân khác dính líu quan hệ, huống chi là mình cừu địch. Hắn tiến lên trước một bước, cặp mắt híp lại, Lãnh Phi cũng tiến lên trước một bước. Dương Nhạc Thiên, sẽ gặp lại. Dương Nhạc Thiên ánh mắt xê dịch về rồi Lãnh Phi, theo như kiếm tay phải lồi lên gân xanh. Tôn Tình Tuyết thấp giọng nói, Dương sư huynh,